Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, từng là thiên đế. Thật không có các phát hiện khác sao? Bố La Lâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi dò Tọa Sơn Khách, hẳn là không có đặc thù khu vực tồn tại rồi. Tọa Sơn Khách mở miệng, ánh mắt xuyên thủng hư không? Tra khắp tất cả chư thiên, cũng không có phát hiện dị thường gì, đáng giá hắn chú ý. Người kia phải chăng có thể cảm giác được, có một mảnh hùng vĩ thế giới, ngự trị ở chư thiên chi thượng, vượt qua cái khác vũ trụ thời không? Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, trầm giọng nói, thật giống như khởi nguyên đại lục cùng 3000 chiều không gian quan hệ một dạng. Này mới nguyên thế giới. Cũng có một cái nơi khởi nguồn, được gọi là Thượng Thương. Lấy thực lực của ngươi, nên có thể cảm giác được thế giới kia giới màng vị trí chứ. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách thần sắc cũng không khỏi có chút nghiêm túc. Trong hai mắt của hắn, vũ trụ thời không đang không ngừng chập trùng, chư thiên vạn giới đều ở trong đó chiếu rọi, nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn lắc lắc đầu. Không tìm được, cũng không có như vậy một nơi. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, ta không cảm giác được có chỗ gọi là giới màng tồn tại. Không có, nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, bố La Lâm thần sắc hơi đổi. Không nên a, dựa theo phương thế giới này phát triển lịch sử, đợi được Diệp Phàm mấy người bọn hắn, thành tựu chuẩn tiên đế trở lên cảnh giới sau. Tựa hồ là cùng Thượng Thương thế lực bạo phát đại chiến. Diệp Phàm càng là lấy huyền hoàng mẫu khí đỉnh nổ ra Thượng Thương giới màng giết vào trong. Được gọi là dám để cho Thượng Thương chảy máu nam nhân. Trong lòng hắn nghi hoặc, Diệp Phàm mấy người bọn hắn cùng Thượng Thương đại chiến thời điểm thực lực. Nhiều nhất cũng chính là tiên đế cấp độ. Nói cách khác, tiên đế cấp tồn tại. Là có thể nổ ra Thượng Thương giới màng. Thế nhưng tại sao Tọa Sơn Khách liền kia giới màng đều không cảm giác được? Bố La Lâm không nghĩ ra. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cảm ứng Thượng Thương giới màng còn cần ở đặc biệt thời gian điểm, ở thế giới đặc thù? Bố La Lâm trong lòng suy đoán, Diệp Phàm bọn họ nổ ra Thượng Thương giới màng. Lẽ nào là lựa chọn một cái nào đó chỗ đặc thù? Người xác định thật không cảm giác được kia giới màng vị trí sao? Bố La Lâm nhìn về phía Tọa Sơn Khách tiếp tục nói. Ta xác định không có ngươi muốn tìm mảnh thời không kia. Tọa Sơn Khách gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền quên đi. Bố La Lâm nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói. Vốn tưởng rằng lấy Tọa Sơn Khách thực lực, nên có thể điều tra đến một ít cùng Thượng Thương hữu quan tin tức. Thế nhưng không nghĩ tới là kết quả như thế này. Có lẽ, chỉ có thể từ trung cực cổ địa kia đường nối, mới có thể tiếp xúc được Thượng Thương rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, kia tam đại tương lai chuẩn tiên đế giáng lâm đường nối. Tọa Sơn Khách tra lần chư thiên đều không có thể tìm tới. Như vậy, duy nhất có thể tiếp xúc được Thượng Thương, cũng chỉ có bị Thạch Hạo một kiếm đứt ra trung cực cổ địa nơi đó rồi. Thôi, kia Thượng Thương thực lực cũng là cực cường, e sợ tiên đế cấp cường giả đều không phải số ít. Hiện nay mà nói, cũng không có cần thiết trước một bước tiếp xúc. Bố La Lâm trong lòng suy tư, Thượng Thương cường giả rất nhiều. Mặc dù là Thạch Hạo sừng sững ở tiên đế lĩnh vực, tiến vào bên trong đều muốn đối mặt tuyệt thế đại chiến. Có thể tưởng tượng được, nếu là hiện tại bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách liền tiến vào Thượng Thương, e sợ đòi không là cái gì tốt. Không quản hắn, chỉ cần ta khống chế phương thế giới này, lẳng lặng đợi năm tháng trôi qua, Thượng Thương kia thế lực chung quy vẫn là sẽ lộ đầu. Bố La Lâm trong mắt có tinh mang, sở dĩ hắn coi trọng như vậy Thượng Thương, cũng là bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ. Nói thật, lấy hắn thực lực hôm nay cảnh giới, ra thiên thế giới những cái được gọi là hoàng đạo cổ kinh, thiên tôn bí pháp, cũng đã đối với hắn không lớn bao nhiêu sức hấp dẫn rồi. Chỉ có thượng thương chi thượng, dính đến tiên đế lĩnh vực, đó là sánh ngang thần vương vô thượng cao thủ, tiên đế cấp bí pháp, đối với hắn mà nói cũng là nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Nếu như có thể được một ít tiên đế bí pháp, lợi dụng hệ thống đem hóa thành bí văn đồ, ta liền có thể nhiều hơn nữa ra một ít bí thuật cường đại. Bất quá, bây giờ thứ nhất việc quan trọng, vẫn là đem phương thế giới này bắt. Bố La Lâm đứng ở trong tinh không, ánh mắt hướng về vô tận xa xôi phóng tầm mắt tới. Ở trong con ngươi của hắn, một tòa khổng lồ cung điện quần sừng sững ở trong tinh không, tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Thiên đình, quen thuộc địa phương, hắn tự nói, lúc trước ở một giới này, ta cũng từng là thiên đế, thực sự là đáng tiếc a. Thạch Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn, ta không thể có cơ hội tự tay giết chết các ngươi. Lúc trước, bố La Lâm sơ nhập một giới này, từng lấy bất hủ tinh kéo dài chí tôn đế mệnh, đổi được rất nhiều cấm khu chí tôn xuất thế. Nghe hắn hiệu lệnh, lại mở ra thiên đình, lấy thiên đế tự xưng. Thế nhưng, những chí tôn kia đều là đúng hắn mặt ngoài tôn trọng, trên thực tế căn bản là không để hắn vào trong mắt. Ở tiên lộ sau khi mở ra, càng là trực tiếp liền làm trái ý chí của hắn, thậm chí đem hắn che chở Kim Ô Đại Đế, đều là trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đánh giết rồi. Khi đó, bố La Lâm thực lực vẫn là quá yếu, không đủ để cùng sánh ngang chân thần cấm khu chí tôn chống đỡ được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chọn rời đi một giới này. Kim Ô, ta nói rồi, những cấm khu chí tôn kia sẽ không có kết quả tốt. Bố La Lâm tự nói, hắn biết rõ, những kia giết chết lão Kim Ô chí tôn, mỗi một người đều là không thể tránh được Diệp Phàm ra tay. Bây giờ, mấy đại cấm khu cũng đã triệt để hủy diệt rồi. Duy nhất để bố La Lâm đáng tiếc chính là giết chết những chí tôn kia. Không phải hắn, Tọa Sơn Khách, ở chỗ này dị giới, ngươi có thể nghịch chuyển thời không phục sinh quá khứ sinh linh sao? Đột nhiên, bố La Lâm mở miệng nói, nghe nói như thế, Tọa Sơn Khách hơi sững sờ, này sợ không được. Hắn mở miệng, ngươi phải biết, mảnh thời không này sức mạnh quy tắc, tuy rằng muốn so với khởi nguyên đại lục hơi yếu một ít. Thế nhưng, cũng phải mạnh hơn nhiều nguyên thủy vũ trụ, mà ở nguyệt thủy vũ trụ chi chủ trở lên cường giả, có thể nghịch chuyển thời không phục sinh sinh linh, này bởi vì nguyên thủy vũ trụ quy tắc cho phép bọn họ làm như thế. Nếu không thì... mặc dù là lấy nguyên thủy vũ trụ thời không quy tắc lực lượng, cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng lay động. Ở một giới này, ta có thể tùy ý xem lướt qua năm tháng, thậm chí có thể thân xác xuyên qua. Tọa Sơn Khách tiếp tục nói, thế nhưng, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu là có những hành động khác, quấy rầy năm tháng, sẽ đưa tới nhân quả thời không lực lượng. Mặc dù là ta, cũng không thể chịu đựng loại kia phản phệ, mà phục sinh một cái sinh linh. Ở một giới này, nhân quả quá to lớn, đánh đổi khó có thể tưởng tượng. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, bố La Lâm nhất thời gật gật đầu. Hắn vẻn vẹn chỉ là tuân hỏi một chút mà thôi. Tọa Sơn Khách nói tới kết quả, hắn sớm đã có suy đoán. Lúc trước Thạch Hạo thân là tiên đế, tương tự vô pháp nghịch chuyển thời không phục sinh mất đi thân nhân bằng hữu. Chỉ có ở tiến vào thượng thương chi thượng sau, tựa hồ tiếp xúc được cái gọi là luân hồi, lúc này mới không biết dùng thủ đoạn gì để một ít chết đi cố nhân trở về. Thế nhưng Thạch Hạo lấy phương pháp tuyệt đối không phải đơn giản nghịch chuyển thời không. Sở dĩ hắn sẽ như vậy hỏi, chính là bởi vì lúc trước lão Kim Ô ngã xuống thời gian, hắn đã từng nói cho đối phương biết, hứa hẹn tương lai sẽ nghịch chuyển thời không phục sinh hắn. Mà hiện tại, liền tọa sơn khách bực này thần vương đều không thể làm được ở già thiên thế giới này nghịch chuyển. Thời không phục sinh sinh linh, xem ra muốn thực hiện lời hứa, e sợ cần hắn bước vào hồn nguyên lĩnh vực sau rồi. Nghịch chuyển thời không, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một bên, tọa sơn khách đột nhiên mở miệng, trên mặt có vẻ cảm khái. Ở nguyên thủy vũ trụ, bởi vì vũ trụ quy tắc cho phép, vũ trụ chi chủ là có thể nghịch chuyển thời không phục sinh sinh linh. Sở dĩ dẫn đến rất nhiều cường giả đều cảm thấy thời không quy tắc cũng không có cái gì quá mức. Hắn thổn thức nói, kỳ thực, ở đâu là như vậy? Càng là mạnh mẽ vững chắc thế giới, liền càng là quy tắc nghiêm mật. Ở khởi nguyên đại lục, muốn ở trí cao quy tắc bao phủ xuống nghịch chuyển thời không phục sinh sinh linh. Biết bao gian nan, tọa sơn khách trầm giọng nói. Nếu là có thể dễ dàng làm được, ta thân là thần vương, lại làm sao sẽ không đi phục sinh thê tử của chính mình bạn tốt. Thế giới quy tắc bất đồng, thời không hạn chế cũng là không giống nhau. Tọa sơn khách lắc đầu, một giới này, trí cường giả có thể tùy ý ra vào dòng sông thời gian. Thế nhưng muốn phục sinh quá khứ sinh linh, hầu như là không thể. Nghe được tọa sơn khách lời nói. Bố La Lâm gật đầu, xác thực, đối phương nói không sai, thế giới không giống, quy tắc tự nhiên cũng không giống nhau, nguyên thủy vũ trụ có thể để cho vũ trụ chi chủ làm được phục sinh sinh linh. Đó là bởi vì nguyên thủy vũ trụ quy tắc cho phép, mà ở khởi nguyên đại lục, cũng không có nguyên thủy vũ trụ quy tắc, nơi đó do trí cao quy tắc khống chế, mà trí cao quy tắc. Nhưng là sẽ không để cho vũ trụ chi chủ bực này tồn tại nắm giữ nghịch chuyển thời không phục sinh. Sinh linh năng lực rồi. Xem ra, phục sinh lão Kim Ô. Đến đợi thêm một quãng thời gian rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đột nhiên ý thức được. Lão Kim Ô tuy rằng chiến lực có thể sánh vai nguyên thủy vũ trụ chân thần tồn tại. Thế nhưng hắn lại cũng không phải là bất hủ sinh linh. Vẻn vẹn nắm giữ vạn năm trái phải tuổi thọ, mặc dù tọa sơn khách ở đây có thể nghịch chuyển thời không, cũng không cách nào chân chính để hắn sống lại, bởi vì năm tháng đã qua hơn 200.000 năm, nghịch chuyển thời không đem quá khứ sinh linh mang tới hiện tại. Kia năm tháng trôi qua cũng phải cần sinh linh kia chính mình đi chịu đựng. Đã như thế, Bố La Lâm nếu là muốn nghịch chuyển thời không phục sinh lão Kim Ô. Như vậy, chí ít cần hắn đạt đến thế giới cấp hồn nguyên cấp độ. Mới có thể làm được rồi. Duy có trở thành cấp bậc kia tồn tại. Mới có thể khống chế một thế giới trí cao quy tắc. Tùy ý sửa chữa sức mạnh quy tắc. Nhìn thấy không? Trong tinh không? Bố La Lâm mở miệng. Chỉ về kia xa xôi nơi kiến trúc khổng lồ quần, nơi đó tên là Thiên Đình, đã từng cũng là ta ở một giới này hành cung vị trí. Ở một trong số đó bên, tọa sơn khách trên mặt mỉm cười, hắn đã xuyên thấu qua này mới thời không, hiểu rõ quá nhiều đồ vật, quá khứ phát sinh các loại, đều không thể tránh được con mắt của hắn. Tự nhiên biết lúc trước Bố La Lâm tiến vào phương thế giới này chỗ trải qua sự tình. Hơn 20 vạn năm qua đi, thế gian lấy thiên đế lịch kế năm. Thế nhưng, thiên đế này cũng không phải ta rồi. Lúc trước, ta lập xuống thiên đình, vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa thống nhất nhân gian. Bất quá, bây giờ, ta đã trở về, Bố La Lâm con ngươi đang phát sáng. Cả người có một luồng ác liệt khí tức phúc tán. Phương thế giới này cũng nên chân chính bị ta thu vào trong lòng bàn tay rồi. Ngoặc kép, trong tinh không, thiên đình vị trí, bất tử sơn trung ương trong thiên cung, trong đại điện huy hoàng, một bóng người ngồi cao ở thiên đế trên bảo tòa. Cả người tỏa ra trí cao vô thượng cao quý khí tức. Thình lình chính là Diệp Phàm. Hắn hôm nay đã sống đến đời thứ 6, từ đời thứ 5 hỗn độn khu bên trong sau khi phá rồi dựng lại. Trở về thánh thể bản nguyên, tu vi càng ngày càng sâu không lường được rồi. Hả, tựa hồ có không đúng chỗ nào. Thiên đế trên bảo tọa, Diệp Phàm kia mấy ngàn năm chưa từng mở hai con mắt mộ đến mở. Nhất thời hai đảo óng ánh ánh mắt phun ra, hầu như xé rách hư không. Thân là thiên đế, hắn đã sớm ngự trị ở một giới này vạn đảo bên trên. Đã từng cũng đem đại đạo thiên tâm một tay khống chế. Một giới này chỉ cần phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, hắn có thể chớp mắt phát hiện. Ngay ở vừa nãy, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng thần bí khó lường khí tức hiện lên. Tuy rằng chớp mắt liền qua, nhưng cũng không thể tránh thoát đạo tâm của hắn. Khí tức rất quái dị. Diệp Phàm cau mày, có thể làm cho hắn hôm nay đều lộ ra vẻ mặt như thế. Có thể tưởng tượng được tình huống có cỡ nào nghiêm trọng, nghịch sống sáu thế. Bây giờ Diệp Phàm, một thân chiến lực tuyệt đối đã bước lên đến tiên đạo lĩnh vực. Dù cho là chân tiên hạ phàm, đều không nhất định có thể chống đỡ được hắn đế quyền. Hắn cùng tiên chênh lệch, vẻn vẹn chỉ còn dư lại tuổi thọ chênh lệch. Ở tuyệt đối về mặt chiến lực, hắn thậm chí càng cường. Thế nhưng vừa mới kia chợt lóe lên khí tức, nhưng là để trong lòng hắn cảnh giác, thậm chí để đạo tâm của hắn đều đang khẽ run. Tự chủ cảnh báo, sau một khắc, hắn một tay đưa ra, thiên đế cấp sức mạnh lặng yên không một tiếng động bạo phát. Trực tiếp thăm dò vào hư không, đem đại đạo thiên tâm nắm lấy. Không tra được, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm tự nói, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn tìm tòi một giới này thiên tâm dấu ấn, đều không thể tìm được vừa mới luồng khí tức kia tung tích. Thực lực không thấp hơn ta sinh linh, là bất tử thiên hoàng. Vẫn là, hắn tự nói, con người sâu thẳm. Sau đó, bóng người của hắn lặng yên tản đi. Từ này trung ương thiên cung rời đi. Vũ trụ biên hoang, một tòa tĩnh mịch trong tinh không. Một hồi đại chiến kịch liệt đang ở triển khai. Hai đạo tỏa ra hỗn độn khí tức bóng dáng ở trong tinh không không ngừng giao thủ. Trong lúc vung tay nhấc chân nứt toác tảng lớn tinh không. Chuẩn đế cấp khí tức đang điên cuồng phun trào. Hai bóng người lẫn nhau va chạm, trong hư không hiếm hoi còn sót lại một chút tinh cầu đều là từng cái nát tan. Hai đạo này chính đang giao thủ bóng dáng, thình lình chính là hai đại hỗn độn thể, một vị là Diệp Tiên, cũng chính là thiên đình thái âm thể cùng thái dương thể chỗ dựng dục ra đời sau. Một cái khác lại là vừa mới thức tỉnh, thuộc về thời đại thần thoại từ cổ thiên tôn trong tay trốn một mạng trời sinh hỗn độn thể Vương Ba. Lúc trước Vương Ba ở thời đại thần thoại xuất thế, lấy hỗn độn thể thân thể quét ngang thiên hạ, thể hiện ra để thành đạo giả đều kiêng kỵ tiềm lực. Cuối cùng, đương đại cổ thiên tôn ra tay, lấy trọng thương làm giá lớn, tiêu diệt Vương Ba, nhưng mà, Vương Ba nhưng không có triệt để mà chết đi. Mà là lấy thủ đoạn nghịch thiên giấu giếm được cổ thiên tôn. Vẫn ngủ say đến đời này, mới tỉnh lại, làm nhận ra được Vương Ba chính là trời sinh hỗn độn thể sau. Diệp Phàm đem trong thiên đình phong ấn Diệp Tiên phóng ra. Muốn làm cho nàng mượn Vương Ba đến mài giũa chính mình. Rốt cuộc, một cái là thái âm thể cùng thái dương thể kết hợp sản sinh hỗn độn thể. Mà một cái khác lại là trời sinh hỗn độn khu. Hai người lẫn nhau giao thủ, tất nhiên có thể có được thu hoạch. Mà kết quả cũng không có để Diệp Phàm thất vọng. Hai đại hỗn độn thể lẫn nhau giao thủ, đều là thu được kinh người trưởng thành. Diệp Tiên một đường trưởng thành đến chuẩn đế cảnh giới. Mà Vương Ba cũng là thông qua cùng Diệp Tiên giao thủ, đem Diệp Phàm ở đời thứ 5 thời điểm sáng tạo ra thích hợp hỗn độn thể tu luyện đế kinh học trộm cái sạch sẽ. Lần này, cũng không biết là hai người ở trong tinh không lần thứ mấy giao thủ. Lẫn nhau mài giũa chính mình. Đột nhiên, ngay ở hai người đại chiến đến trình độ kịch liệt thời điểm. Trong hư không, một bàn tay cực kỳ lớn dò ra, trực tiếp cắt vào hai đại cường giả ở giữa chiến trường. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Tiên cùng Vương Ba đều là đồng thời biến sắc. Không giống chính là, Diệp Tiên là trong kinh ngạc mang theo không rõ, mà Vương Ba lại là mơ hồ có ý sợ hãi. Đi, một thanh âm ở trong vũ trụ sao trời nhớ tới. Bàn tay lớn kia trực tiếp xé ra hai đại cường giả chiến trường. Không nhìn mãnh liệt hỗn độn khí lưu, trực tiếp đem Vương Ba đánh văng ra. Sau đó đem không hề phản kháng Diệp Tiên nhẹ nhàng bao phủ. Sau đó từ trong vết nứt hư không rút về, biến mất không còn tăm hơi. Thiên đế, Diệp Phàm, trong tinh không, Vương Ba thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ kia rút về phương hướng. Trong ánh mắt có sâu sắc vẻ kiêng dè. Bàn tay kia, tự nhiên chính là thuộc về Diệp Phàm rồi. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của hắn, Vương Ba tác dụng chính là dùng để mài giũa Diệp Tiên. Đời này, hai người sẽ vẫn đại chiến đến khác loại thành đạo cảnh giới. Sau Diệp Phàm mới sẽ đem Diệp Tiên lần thứ hai phong ấn đến thần nguyên dịch bên trong. Thế nhưng, bây giờ theo bố La Lâm giáng lâm, Diệp Phàm nhận ra được phương thế giới này có một loại nào đó vượt qua hắn trưởng khống biến cố. Bởi vậy, vì bảo đảm an toàn, hắn không thể lại để Diệp Tiên dừng lại ở ngoài thiên đình rồi. Vì vậy, hắn trực tiếp ra tay, chung kết trận chiến này, đem Diệp Tiên mang về thiên đình. Không hổ là nghịch sống sau thế thiên đế, một bàn tay liền để ta sinh ra không thể chống đối cảm giác. Vương Ba tự nói, kinh ngạc trong lòng, bất quá, ta sẽ không chịu thua. Sau một khắc, bóng người của hắn biến mất ở trong vùng sao trời này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.